Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Phần 150. 150. Ngươi thích nàng cái gì? Cái gọi là nhị tuyến chiến trường, kỳ thật chính là ở an toàn thành thị chung quanh, bảo hộ thị dân an toàn. Tùy thời đánh chết cùng xua đuổi thành thị phụ cận những cái đó giải rác yêu thú. Loại này nhị tuyến chiến đấu giống nhau đều là giao cho một ít tân binh cùng nữ binh tới là money. Nguy hiểm trình độ so thấp, thực thích hợp bọn họ. Liệt diệm quân đoàn, nguyên lai Long Chi đế quốc còn có chuyên môn nữ tử binh đoàn đâu. Nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm ngưng mắt thật sâu nhìn hắn một cái. Uy, Tuyệt mệnh, ngươi một cái cầm chi đế quốc người đối chúng ta Long Chi đế quốc quân đội, nhưng thật ra rất quen. Thuộc A, nên không phải là, ngươi đừng hiểu lầm A. Ta, Phó Tuyệt đang muốn giải thích. Hàn Ngữ Hâm lại thần bí hề hề cười. Đừng giải thích chính là che giấu. Ngươi liền chiêu đi. Ngươi có phải hay không coi trọng chúng ta quốc gia liệt diệm quân đoàn cái nào cô nương? Hiện thực ngộ không đến ngươi liền ở đế quốc chiến trường ngàn dặm xa xôi chạy tới. Phó Tuyệt, hắn tiến vào cái này chiến trường ước nguyện ban đầu, thật đúng là chính là vì một cái cô nương. Nhìn thấy Phó Tuyệt không nói lời nào, Hàn Ngữ Hâm lập tức hiểu rõ với ngực. Ta thật sự quá cơ trí, này đều bị ta đoán được. Uy, Hàn Ngữ Hâm đi đến Phó Tuyệt bên người, nhẹ nhàng chạm chạm bờ vai của hắn. Ngươi coi trọng cô nương xinh đẹp sao? Các ngươi như thế nào nhận thức? Ngươi có phải hay không đối nàng nhất kiến trung tình a? Không có, Phó Tuyệt theo bản năng phủ nhận một câu. Nhất kiến trung tình loại chuyện này căn bản không có khả năng xuất hiện ở hắn trên người. Bởi vì ở trong mắt hắn, nữ hài tử bộ dạng chưa bao giờ là quan trọng nhất. Ân, nghe được Phó Tuyệt trả lời, Hàn Ngữ Hâm ngược lại càng có hứng thú. Vậy ngươi thích nàng cái gì? Lúc này Hàn Ngữ Hâm đáy lòng bát quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Tuy rằng chưa từng gặp qua Tuyệt mệnh mặt, nhưng là Hàn Ngữ Hâm biết Tuyệt mệnh là có thật bản lĩnh, rất cường đại một người nam nhân, có thể bị cường giả nhìn trúng người, nhất định có nàng phi phàm chỗ. Thích, Phó Tuyệt lặp lại nhấm nuốt Hàn Ngữ Hâm nói, ngay sau đó thật sâu nhìn nàng một cái. Ngươi biết thích một người là cái gì cảm giác sao? Kỳ thật, ta không có tới không có thích quá bất luận kẻ nào. Ta, có điểm không xác định ngươi như thế nào như vậy tốn. Hảo đi, kỳ thật, ta cũng không biết. Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt bất đắc dĩ buông tay. Chờ ta về sau đi hỏi một chút Nhan Lâm Tịnh cùng Lâm Minh. Hai người bọn họ nhất định biết. Phó Tuyệt, như vậy cũng có thể. Như vậy, chính mình muốn hay không hỏi một chút Lăng Trần Thanh. Tên kia giống như nói qua rất nhiều lần luyến ái bộ dáng. Lúc này, hai cái luyến ái ngu ngốc đều là vẻ mặt buồn rầu bộ dáng. Nếu là Đường Nguyên Bách ở chỗ này nhất định sẽ vẻ mặt hắc tuyến. Quả thật là hai cái năng lượng cao thấp IQ gia hỏa. Nhìn vừa mắt là có thể thích bái. Thích một người, nào có như vậy phức tạp. Liền ở Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt các hoài tâm sự thời điểm, đột nhiên nhiệm vụ trong đại sảnh truyền đến một trận ồn ào thanh. Nguyên lai là có một đội nhân mã chậm rãi đi đến. Mỗi người trên người đều mang theo không giống tầm thường sát khí. Bọn họ trên người ăn mặc màu xanh băng quân trang, ngực thêu một cái băng thứ đồ án. Đây là, nhìn giả dạng như là ngoại lai quân đoàn, là Hàn băng quân đoàn. Lúc này Phó Tuyệt lôi kéo Hàn Ngữ Hâm đứng ở một bên, rất có hứng thú nhìn. Hàn băng quân đoàn ở đế quốc chiến trường chính là thành danh đã lâu nhãn hiệu lâu đời binh đoàn. 10 năm tới, Hàn băng quân đoàn trưởng thay đổi một thế hệ lại một thế hệ. Mà cái này quân đoàn ở đế quốc chiến trường uy vọng cũng vẫn luôn đang không ngừng lên cao. Hàn băng quân đoàn, Hàn ngữ hâm ngưng ngưng thần. Có thể từ đối phương trên người cảm giác được những cái đó lạnh băng sát khí. Cái này quân đoàn xem hơi thở liền biết do thiên tâm quân đoàn loại này tân binh đoàn cường thượng. Không chỉ một cái cấp bậc. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.